Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 nhảy thủ. Cuối thu mát mẻ thời tiết, nhất thích hợp ngủ, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc thế nhưng liền ỉ ở nhánh cây gian ngủ rồi. Này một ngủ, trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều. Hôm nay quân Việt trở về đến tương đối sớm. Đi vào đại sảnh hỏi câu đầu tiên lời nói chính là Nhiều Đoá ở đâu, quản gia vội vàng tiến lên đây. Đại thiếu gia, Lan tiểu thư cùng Lê Mộc Mộc tiểu thư ở phía trước đình đọc sách, quân Việt liễm mi. Chân dài bước ra, lập tức hướng phía trước đình đi đến, rất xa, liền thấy cây ăn quả thượng hai cái nhỏ sinh thân ảnh. Quân Việt giữa mày vừa nhíu, quản gia hoảng sợ. Này hai cái tiểu tổ tông khi nào lên cây, Lê Mộc Mộc. Một đạo ẩn chứa giận tái đi thuần hậu tiếng nói vang lên. Lê Mộc Mộc chính ngủ ngon, bị một tiếng cấp một dọa. Mông vừa trượt thiếu chút nữa không từ trên cây cấp ngã xuống, gắt gao mà bắt lấy nhánh cây. Lúc này mới ổn định thân ảnh, cố sức híp híp mắt. Lúc này mới thấy đã đi vào dưới tàng cây quân Việt, hài. Quân Việt ca ca hảo xảo a, nàng ngượng ngùng cười nói. Trong lòng lại âm thầm nói thầm. Xem ra quân Việt ca ca thật là nàng khắc tinh. Ngủ một giấc đều nhớ rõ hắn thanh âm. Nhiên quân Việt đối nàng cùng loại với lấy lòng tươi cười hoàn. Toàn làm như không thấy. Chỉ lạnh lạnh mở miệng nói. Lê Mộc Mộc. Xem ra ngươi lại giải khóa kỹ năng mới a. Lê Mộc Mộc sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn nhìn đang ngồi ở một cái khác thụ nha gian hô hô ngủ nhiều Lan Đoá Đoá. Ý thức được nàng tựa hồ đại khái có lẽ lại muốn xui xẻo, kia đều là đi theo quân Việt ca ca bên người học được hảo a. Người nào đó cười đến vẻ mặt chân chó cấp quân Việt mang cao mũ. Quân Việt hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, phải không? Hắn lạnh lùng liếc Lê Mộc Mộc liếc. Mắt một cái, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi ở ta bên người học được leo cây? Hơn nữa, còn quải ta người cùng nhau leo cây, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, mang cao mũ không được, nàng muốn ra vương bài. Nhiều Đoá, mau tỉnh lại, nàng tay kéo kéo Lan Đoá Đoá góc áo. Nề hà nào đó tiểu gia hỏa ngủ đến kia kêu một cái chết. Lê Mộc Mộc nghẹn khẩu khí, nhỏ giọng nói, Nhiều Đoá, quân Việt ca ca tới. Gì? Quân Việt đã trở lại? Ở đâu đâu? Mỗ tiểu gia hỏa dây tỉnh, tả xem hữu nhìn cũng không thấy được kia mặt hình bóng quen thuộc. Mộc Mộc ngươi gạt ta. Lan Đoá Đoá bẹp bẹp miệng, xanh biển đôi mắt thập phần không cao hứng nhìn nàng. Lê Mộc Mộc bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Thật không biết quân Việt ca ca cấp Nhiều Đoá rót cái gì sao sao dược. Đêm này ngốc cá tâm chảo đến gắt gao, nhạc. Ở dưới, nàng chỉ dưới tàng cây, Lan Đoá Đoá theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn đến kia mặt tự phụ réo rắt thân ảnh, quân Việt ngươi đã trở lại. Mỗ tiểu gia, hỏa ức khắc tràn ra gương mặt tươi cười, giây tiếp theo. Trực tiếp liền từ trên cây nhảy xuống, Lê Mộc Mộc đại kinh thất sắc. Này cây táo thế nào cũng có mấy mét cao, này nhảy xuống đi không thương đến mới là lạ. Quản gia trực tiếp là không dám nhìn, quân Việt hắc đồng mộ nhiên co rụt lại, cất bước tiến lên mở ra hai tay. Mềm như bông một đoàn vật nhỏ liền như vậy bình yên vô sự lọt vào. Trong lòng ngực hắn, Lan Đoá Đoá cánh tay vòng quân Việt cổ. Khuôn mặt nhỏ chôn ở quân Việt trong lòng ngực vẫn luôn khanh khách, cười cái không ngừng. Một chút sợ hãi biểu tình đều không có, hảo chơi sao? Quân Việt lạnh mặt, nhìn trong lòng ngực cười ha hả tiểu nữ oa, nếu không phải hắn kịp thời tiếp được nàng. Chỉ sợ này tiểu nữ oa phi quăng ngã thảm không thể, hảo chơi. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, bằng không chúng ta lại đến một lần đi, còn tưởng lại đến một lần. Quân Việt cúi đầu, lấy cái trán chống lan đoa đoa cái trán, ân ân, nghĩ đều đừng nghĩ, hắn nghiêm túc nói. Ngươi có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm? Lan đoá đoá như cũ cười tủm tỉm, thậm chí ở Quân Việt trên mặt liếm một chút, chính là ta biết. Quân Việt sẽ tiếp được ta, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.